Beta sau 6 năm ở quân doanh. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nổ, tim Lạc Hoa Lâu. Cho dù Ôn Triệu không nhạy cảm với pheromone, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ngột ngạt đang lưu động trong không khí. Một lúc sau, Alpha mới bắt đầu hành động. Hắn bắt đầu đi vòng quanh phòng. Một lúc sau, hắn xuất hiện trong tầm mắt của Ôn Triệu. Tay bê một chậu nước. Alpha đặt chậu trên bàn đầu giường cách Ôn Triệu không xa. Sau đó bước lên giường. Cưỡi trên eo Ôn Triệu. Bắt đầu cởi quần áo. Lúc Alpha làm chuyện này, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ chờ mong. Ánh mắt nhìn làn da trần trụi theo động tác của mình. Nước da Ôn Triệu thiên trắng. Phủ một lớp cơ bụng. Cơ bắp không phải kiểu quá cuồn cuộn. Alpha vươn tay đặt lên lớp cơ bụng và bắt đầu vuốt ve. Ôn Triệu bị động tác vuốt ve của hắn làm nổi da gà. Mục đích của Alpha ở đây đã quá rõ ràng rồi. Hắn hiển nhiên coi mình thành Omega. Ôn Triệu siết chặt tay. Nhìn Alpha ngồi trên eo mình. Cố hết sức làm cho giọng điệu của mình bình tĩnh và nhún nhường. Trưởng quan, tôi nghĩ ngài nhầm người rồi. Tôi không phải Omega. Hãy để tôi đi. Tôi sẽ tìm một Omega để ngài làm những gì mình muốn. Alpha nghe cậu nói xong liền nở nụ cười. Hai mắt cong lên. Trong đôi mắt đào hoa mang theo ý cười. Có thể thấy được hắn rất vui vẻ. Hắn cúi người. Hai tay ôm mặt Ôn Triệu. Hôn lên môi. Tiếp đó là chóp mũi. Mát. Chán. Sau đó đến vết thương. Ôn Triệu cảm giác được hắn đang dùng đầu lưỡi liếm. Có chút tê dần. Sau khi Alpha liếm xong, hắn ngửi mùi chỗ nào đó rồi thì thào nói. Thơm quá, bà xã, em thơm quá. Nói xong lại bắt đầu hôn lên đầu Ôn Triệu. Ôn Triệu bị hắn hôn đến lạnh sống lưng. Cậu rất ít tiếp xúc thân mật. Vài chục năm ở nhà rất ít người để ý tới sự xuất hiện của một beta như cậu. Cậu vẫn luôn cô độc. Ngay sau đó cậu hét lên. Anh thả tôi ra, anh không thể làm như vậy. Ôn Triệu chỉ có thể kêu to chứ chẳng thể động đậy. Cũng không có cách nào lay chuyển được Alpha trên người mình. Sau khi Alpha hôn lên mặt của cậu xong, hắn mới ngẩng đầu lên, xích người lại gần cái chậu, vắt khăn lông, bắt đầu lau người cho Ôn Triệu, bắt đầu từ cổ, đến ngực và bụng, sau đó lau lại lên trên, lau tới lau lui, núm vú trên ngực Ôn Triệu bị động tác của hắn làm cho đứng thẳng. Cơ thể vừa chạm vào nước ấm lại bị hơi lạnh trong không khí làm run lên. Lúc Alpha tiếp tục động tác, hắn dường như đã phát hiện ra điều gì đó khác thường của người dưới thân mình. Chỗ ngực không còn bằng phẳng nữa. Thế là hắn vươn tay nghịch cái nơi đang cương cứng kia. Ôn Triệu bị hành động của hắn làm cho run rẩy. Cậu buồn bực rên khẽ. Cơ thể cậu lúc này rất mẫn cảm. Sự đụng chạm sắc tình của Alpha khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu nghiến răng nghiến lợi. Vì sợ âm thanh của mình lọt ra ngoài sẽ kích thích Alpha này. Alpha nhéo đầu về, chơi một hồi thì tiếp tục chiến đấu. Hắn ném khăn lông vào chậu. Bắt đầu cởi quần của Beta. Lột một hơi sạch sành xanh. Lúc quần bị cởi, Ôn Triệu vô thức khép hai chân. Nhưng Alpha chơi xấu. Duỗi tay vào hai chân cậu. Chặn động tác của cậu. Sau đó bắt đầu chậm rãi xoa nắn. Ôn Triệu bị động tác của hắn làm cho mất cảnh giác. Rất ít khi cậu tự làm chuyện này. Huống chi là người khác giúp cậu làm. Cậu muốn khép chân lại. Nhưng tình cờ lại kẹp tay của Alpha vào giữa hai chân mình. Alpha dùng một tay xoa nắn dương V. T của cậu. Tay kia duỗi ra nắm cầm cậu. Kề môi thì thào. Tôi là Tiết Chiếu Hy. Tôi là ông xã của em. Ông xã của em. Tiết Chiếu Hy vừa hôn môi Ôn Triệu, vừa gọi cậu là bé cưng, bằng giọng tràn đầy dục vọng. Ôn Triệu bị động tác của hắn làm cho đỏ mặt, chống ngực dồn dập, thở hổn hển. Hiện tại cậu không thể cử động, chỉ có thể mặc cho Alpha trên người mình muốn làm gì thì làm. Sau khi Tiết Chiếu Hy xoa nắn nơi đó của cậu dựng đứng, hắn đứng dậy lấy khăn ra lau sạch từ thịt non giữa hai chân đến dương VT cương cứng. Rồi đến miệng huyệt đóng chặt, vừa nâng chân cậu lên lau, vừa để lại nhiều dấu tay và vết hôn dày đặc. Sau khi Tiết Chiếu Hy lau khô người, toàn thân Ôn Triệu chỉ còn lại cái áo không thể cởi ra. Đôi chân cũng không một mảnh quần áo che chắn. Dương VT của cậu dựng đứng, núm vú trên ngực cậu đỏ bừng, dựng thẳng. Tiết Chiếu Hy cúi người ngậm núm vú vào miệng, liếm thật cẩn thận, dùng đầu lưỡi ấn xuống, liếm qua liếm lại. Sau khi liếm một hồi, hắn đứng dậy, bắt đầu cởi quần áo của mình. Ôn Triệu có thể nghe thấy tiếng Tiết Chiếu Hy đang cởi quần áo. Bây giờ Alpha không dầu muối gì mà tiến vào. Cậu đang bị trói, bị pheromone của đối phương áp bách mà không thể làm gì. Không có cách nào cự tuyệt Alpha có ham muốn tình dục cực lớn trong kỳ mẫn cảm. Cậu chỉ hy vọng Alpha vẫn còn chút nhân tính, đừng làm cho cậu quá chật vật. Thế nhưng cậu đã đánh giá thấp mức độ ác liệt của Alpha. Sau khi Tiết Chiếu Hy cởi quần áo của mình, hắn áp Dương V, T vốn đã cứng ngắc và sưng tấy của mình vào miệng huyệt của người bên dưới. Nhẹ nhàng, chậm rãi ma sát, sau đó ma sát dọc theo đáy chậu mẫn cảm đến thịt non giữa hai chân của Ôn Triệu. Ma sát thịt mềm đến đỏ lên. Ôn Triệu bị hành động ma sát này của Tiết Chiếu Hy làm cho mặt đỏ bừng. Phía sau dính đầy dịch trên Dương V, T của Tiết Chiếu Hy cũng dần dần ngứa ngáy. Không thể nào xoa dịu. Tiết Chiếu Hy ma sát một hồi rồi dừng lại, từ từ đâm vào rút ra giữa hai chân Ôn Triệu. Ôn Triệu không thể tự an ủi, nhẹ nhàng dịch mông, cọ vào giường, nhưng chẳng cọ được đến đâu cả. Tiết Chiếu Hy phát hiện động tác của cậu. Hắn bật cười, ôm lấy mặt cậu, nói nhỏ vào tai cậu. Vợ ơi, em khó chịu sao không nói cho ông xã em biết? Ông xã có thể giúp em mà. Hắn nói xong thì ngậm lỗ tai hồng hồng của Ôn Triệu vào miệng. Dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái. Dương V, T bên dưới bắt đầu ma sát từ miệng huyệt của Ôn Triệu đến đáy chậu. Mài tới mài lui làm cho cơ thể Ôn Triệu khẽ run lên. Tiếng thở hổn hển không ngừng vang lên. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên bị kìm nén trong miệng. Tiết Chiếu Hy cọ một hồi cũng không nhịn được nữa. Bắt đầu dùng ngón tay thăm dò miệng huyệt đang khép chặt ngượng ngùng kia. Khi một ngón tay đi vào, Ôn Triệu chỉ khó chịu khi có dị vật tiến vào. Ngón tay thứ hai đi vào. Sau khi bắt đầu kiểm tra nông sâu, Ôn Triệu bắt đầu cau mày. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Eo của Ôn Triệu trở nên ê ẩm theo động tác của Tiết Chiếu Hy. Khi hai ngón tay của Tiết Chiếu Hy có thể ra vào mà không có gì cản trở, tốc độ chuyển từ hai ngón sang ba bốn ngón rất nhanh chóng. Bốn ngón tay cắm rút nhanh khiến tiếng rên rỉ của Ôn Triệu khó có thể kìm nén. Tiếng rên rỉ kèm theo tiếng nước nở tràn ra khỏi miệng Ôn Triệu. Tiết Chiếu Hy không chịu nổi nữa, nhanh chóng ưỡn thắt lưng, tiến vào trong cơ thể Ôn Triệu. Ôn Triệu bị hắn đâm vào đột ngột làm cho vô thức ưỡn ngực lên, đưa lồng ngực của mình đến trước mặt Tiết Chiếu Hy trong tư thế hiến tế. Dù có bốn ngón tay mở rộng, nhưng lúc tiến vào, Tiết Chiếu Hy vẫn cảm thấy sự chèn ép và vây chặt của vách thịt. Cảm giác này rất tuyệt vời, nhưng hậu huyệt giữ lại nhiệt tình như vậy sẽ khiến Tiết Chiếu Hy rút ra cắm vào không được trơn tru. Nhất là khi hắn di chuyển, Ôn Triệu vô thức siết chặt tiểu huyệt, không có cách nào thả lỏng cơ thể. Tiết Chiếu Hy ngậm núm vú trước mặt mình, cắn nhẹ, rời sự chú ý của Ôn Triệu. Quả nhiên dưới sự liếm láp của Tiết Chiếu Hy, cơ thể Ôn Triệu dần thả lỏng. Tiết Chiếu Hy vừa liếm núm vú vừa chậm rãi cắm rút. Sau khi ra vào thoải mái liền buông đầu V của Ôn Triệu ra, bắt đầu cắm rút mạnh mẽ hơn. Tiếng rên rỉ trong miệng Ôn Triệu tràn ra bởi vì lực ra vào quá nhanh và mạnh mẽ. Nhưng cậu không dám phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng, chỉ có tiếng hừ nhẹ và tiếng nước nở phát ra từ trong mũi. Tiết Chiếu Hy cắm rút một hồi thì cởi dây thừng quấn quanh cổ tay Ôn Triệu, kéo cậu ngồi lên trên người mình, ôm cậu tiếp tục làm việc. Sau một hồi cắm rút thì bắn vào trong cơ thể Ôn Triệu. Ôn Triệu ôm cổ Tiết Chiếu Hy, cậu ngửa mặt lên vì bị kích thích lúc tinh dịch nóng hổi bắn vào. Ôn Triệu cảm thấy đây là cực hạn, quá kích thích. Thế nhưng sau khi Alpha qua loa bắn một lần, cuộc chinh phạt thật sự của mình mới bắt đầu. Tiết Chiếu Hy lật người Ôn Triệu lại, để cậu quỳ trên giường. đâm vào từ phía sau. Dương VT cứng rắn đâm sâu vào trong hậu huyệt của Ôn Triệu. Lúc Ôn Triệu nhận ra ý đồ của hắn thì nơi đó đã bị làm cho chậm rãi mở ra thành một cái miệng nhỏ nhắn. Ngượng ngùng mời Alpha đi vào. Ôn Triệu vươn tay cạy tay của người đàn ông đang bóp eo mình. Cố gắng thoát ra từ dưới thân người đàn ông. Sự đau đớn và tê dại của từng đợt va chạm khiến cậu sợ hãi. Tiết Chiếu Hy kéo bàn tay đang duỗi ra. Kéo đầu cậu ngửa lên. Nhìn thấy đôi má ửng hồng và đầy nước mắt trên mặt người dưới thân. Trong lòng hắn có sự vui sướng khó tả. Hắn cho rằng bà xã mình thoải mái nên tiếp tục đánh mạnh vào cái miệng mềm mại kia. Cuối cùng cũng vào được cái nơi mềm mại và yếu ớt đó. Ôn Triệu nắm tay hắn. Nói, Tiết Chiếu Hy, ra ngoài, không được vào đó. A, khốn nạn, đệch. Tiết Chiếu Hy nghe thấy tên mình thì dừng một chút. Nhìn vẻ mặt van xin của người bên dưới. Nhẹ giọng nói, bà xã đừng sợ, ông xã sẽ nhẹ nhàng. Ngoan nào, thế là hắn bắt đầu từ từ đút vào rồi rút ra. Động tác chậm rãi này đủ để làm Ôn Triệu cảm giác được tiểu huyệt như bị Dương V. T to dài của Alpha kéo ra. Ôn Triệu bị kinh sợ trước động tác trắng đen điên đảo của Alpha. Với Alpha mà nói, lúc này tiến vào khoang sinh sản của bạn đời. Cắn tuyến thể, ký hiệu và tạo kết bên trong đối phương là bản năng của Alpha. Tiết Chiếu Hy quả thật đã làm vậy. Sau khi chậm rãi đâm rút mấy cái, hắn lại bắt đầu đâm rút mạnh. Ôn Triệu đã bị động tác của Alpha làm cho mơ màng. Mãi đến khi sau gáy xuất hiện một cơn đau nhói, Dương VT trong hậu huyệt đột nhiên trở nên lớn hơn. Ôn Triệu sốt ruột ngẩng đầu lên. Đau đớn rên rỉ. Alpha vừa rồi vẫn còn cực kỳ dịu dàng. Lúc này đã cắn vào gáy của Beta bên dưới. Rót pheromone của mình vào. Bắn vào trong và tạo kết trong cơ thể cậu. Nổ. Hê hê thịt nước cái đầy đủ hen. Cách chương.